số 3 nhỏ, hành vi tội. Giải thích. Phần này nói về bậc thánh, căn cứ hành vi phúc ở sau mà nói có hành vi tội. Hành vi tội ở đây chính là do vọng thấy có cảnh nhiễm ô, chấp trước, có ngã nhân, dính mắc vào cảnh thuận nghịch, phân biệt, tự tha, đều thành nghiệp ác. Cho nên kinh ghi rằng, tham dục không sanh diệt, không khiến tâm phiền não. Nếu người chấp có ta, và người chấp có đắc, người ấy bị tham dục, lôi kéo vào địa ngục. Cho nên, ngoài tâm không có cảnh, nhưng vì mê lầm, vọng thấy có, rồi khởi tâm đắm nhiễm. Như người nằm mộng, thấy cảnh, rồi khởi các tâm tham sân, vì người nằm mộng đó cho rằng có cảnh thật. Thật ra, hoàn toàn không có cảnh, chỉ do tâm vọng thấy. Do đó, luận trí độ ghi rằng, như người ở trong mộng, không có việc vui mà cảm thấy vui, không có việc sân mà khởi tâm sân, không có việc sợ hãi mà sợ hãi. Chúng sanh trong ba cõi cũng như thế, do vô minh che lấp, nên việc không đáng sân mà sân. Cho nên biết được, ngoài tâm không có cảnh, nhưng vì mê, vọng thấy rồi khởi đắm nhiễm. Ngoài tâm tuy không có tướng địa ngục vân vân, nhưng khi nghiệp ác thành thục, thì vọng thấy có thọ nhận khổ. Như kinh Chánh Pháp Niệm ghi rằng, ngục tốt ở Diêm Ma La chẳng phải là chúng sanh, nhưng người bị tội thấy họ là chúng sanh, trong tay cầm kềm sắt cháy đỏ. Người ở địa ngục, đến lúc nghiệp ác hết, sau khi thân hoại mạng chung, thì không còn thấy ngục tốt ở trong địa ngục ấy nữa. Vì sao? Bởi vì họ chẳng phải là chúng sanh. Giống như đèn hết dầu thì không cháy, nghiệp tận cũng như thế. Cho nên, không còn thấy ngục tốt Diêm La nữa. Như ánh sáng mặt trời ở cõi Diêm Phù Đề xuất hiện, thì bóng tối không còn. Khi nghiệp ác không còn, thì ngục tốt Diêm La cũng như thế. Mắt dữ, miệng ác, giống như sắc tướng đáng sợ của chúng sanh, đều dần dần tiêu diệt. Như phá bỏ bức bích họa, thì hình vẽ cũng bị mất. Cũng vậy, bức bích họa nghiệp ác phá đi, thì không còn thấy cảnh đáng sợ của ngục tốt ở Diêm La nữa. Đoạn kinh này chứng minh chúng sanh tạo nghiệp ác, chiêu cảm quả khổ, đều là tự nhiên trong chỗ rỗng không, vọng thấy có cảnh địa ngục. Hỏi, người thấy địa ngục, thấy những cảnh ngục tốt cho đến hổ, sói, vân vân, có thể cho là vọng thấy, nhưng trong địa ngục kia, thật có cảnh vua Diêm La ngồi phán xử tội nhân, tại sao nói là không có? Đáp, người kia thấy có chúa ngục cũng là vọng thấy, chính do nghiệp ác của tội nhân huân tập vào tâm, khiến cho tâm người ấy biến dị, trong chỗ rỗng không mà vọng thấy có, chứ thật ra không có Diêm La trong địa ngục. Cho nên, luận duy thức ghi rằng, như trong địa ngục không có chúa ngục, mà chúng sanh trong địa ngục chỉ do nghiệp tự nhiên thấy có chúa ngục và các thứ khổ. Từ tâm phát khởi mà thấy đây là địa ngục, đây là ban đêm, đây là ban ngày. Hoặc vì nghiệp ác mà thấy chó, chim, hoặc thấy núi, đồi, sông, hồ. Đoạn văn này chứng minh nghiệp thiện ác huân tập vào tâm, khiến tâm biến hiện cảnh khác nhau. Thật ra hoàn toàn không có địa ngục. Cho nên ngoài tâm tuy không có địa ngục, nhưng khi nghiệp ác thành thục thì tự vọng thấy. Hỏi, nghiệp báo khổ này chẳng phải thiện, há chẳng phải là Ngài nói việc thiện để chúng sanh tu tập hay sao? Đâu cần phải lượng tâm mà trình bày nghiệp khổ. Đáp, nhân quả thiện ác là pháp đối lập nhau. Nếu không nói tham, vân vân là ác, thì lấy gì để hiển bày bố thí, vân vân là thiện? Nếu không thuyết tam đồ là chốn khổ đau, thì lấy gì để hiển bày cõi trời người là cảnh an vui? Do đó, cần phải nói hành vi tội của phàm phu, khiến cho người tu biết rõ mà xa lìa việc ác, để quay về việc thiền. Nếu kẻ độn căn nghe nghiệp khổ này, liền sanh tâm xa lìa, tìm cầu niềm vui ở đời, từ đó chuyên tâm tu tập các phúc nghiệp. Nếu người lợi căn nghe nghiệp khổ này, liền sanh tâm xa lìa, mong cầu giải thoát, từ đó chuyên tâm tu quán, ngay trong phiền não phát khởi nhân xuất thế. Cho nên kinh nói, tất cả phiền não đều là hạt giống Phật. Nên biết, nghiệp khổ chính là căn bản của sự xa lìa, là nhân duyên phát khởi tâm thiện. Vì thế, cần phải nêu rõ. Nếu không nêu rõ hành vi tội, nghiệp ác này, thì chúng sanh không nhận biết, cứ mãi gây tạo không đoạn trừ. Tuy lượng định tâm mà nói các nghiệp ác, nhưng thật ra, ngoài tâm không có nghiệp khổ nào khác, chỉ có thức, không có cảnh, thể của tâm thường thanh tịnh. Cho nên, kinh ghi rằng, tuy nói lỗi của tham dục, nhưng thật ra không thấy có pháp nào đáng để tham đắm. Tuy nói lỗi của sân khỏe, nhưng thật ra không thấy có pháp nào đáng để sân hận. Tuy nói lỗi của ngu si, nhưng biết các pháp không si không ngại. Tuy trình bày nỗi khổ bị đọa trong tam đồ đáng sợ, nhưng thật không có các tướng địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đoạn văn này chứng minh biết được tội hành nhân quả không ở ngoài tâm. Người ngu không hiểu, nên lượng định tâm mà lập phương tiện, cần nêu rõ nghiệp khổ qua hai môn ở trên. Theo thật giáo trình bày, thể của tội vốn chân thật, không có gì đáng phá, nhưng vì người ngu si không hiểu, nên cần phải nêu rõ tội. Đây là chỉ trình bày cho người ngu mê chân khởi vọng, nên nhất định phải nêu rõ hành vi tội. Số 4 nhỏ, hành vi phúc. Giải thích, đối lại với hành vi tội ở trước mà nói về hành vi phúc. Trước tiên, luận về phàm phu tu thiện ở cõi dục, tức người với tâm tán loạn, tu các phúc nghiệp mà sanh về cõi dưới, thì gọi là nghiệp cõi dục. Trong năm đường đều phát khởi nghiệp này. 1. Cõi địa ngục. Theo A Tỳ Đàm, chúng sanh ở địa ngục cũng có ba nghiệp thiện, chính là ba thiện căn của tâm. Ba thiện căn này chỉ là thành tựu trong tâm, chứ không hiện hành, vì chúng sanh ở nạn xứ này, phần nhiều không được nghe pháp, tư duy hướng đến đạo, nên không hiện hành. Nạn xứ là tám nơi khó thể tu tập Phật Pháp, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi trời trường thọ, biên địa, chư thiên ở cõi sắc và vô sắc, Bắc Câu Lâu Châu, người thông hiểu học thuyết thế gian, người sanh trước Phật hoặc sau Phật. Nếu luận về việc phát sanh thiện căn, thì ở địa ngục cũng có, như quốc vương Tiên Dự giết hại 500 bà la môn, bị đọa vào địa ngục, nhưng nhờ phát tính tâm mà được sanh về nước Cam Lộ. Cho nên biết, thiện căn vẫn hiện hành. Luận thành thật cũng cho địa ngục có thiện căn hiện hành, tuy không có sức phương tiện khởi tu thiện để đạt được thánh đạo, nhưng nhờ sanh thiện căn mà phát tâm thiện. Nghĩa là từ vô thị đến nay, chúng sanh ở trong thế gian từng tu các pháp tính, tấn, niệm vân vân, chưa khởi tâm tà kiến, hủy bán không có nhân quả. Pháp thiện này không diệt, cho nên vừa sanh ra liền có được, gọi là sanh đắc thiện, rồi nương vào thiện căn này mà phát khởi thiện tâm. Nếu nghiệp xưa cảm được duyên mạnh, gặp Đức Phật ứng hiện, chuyển hóa, khiến khổ não chấm dứt, thuyết pháp cho chúng sanh ấy nghe mà được pháp tu phương tiện. Cõi súc sanh, rồng vân vân cũng có tu thiện, như kinh Niết Bàn ghi rằng, khi Đức Phật thuyết pháp thì có vô lượng chim thú phát tâm bồ đề được sanh lên cõi trời. Theo A Tỳ Đàm ghi rằng, 10 điều thiện của ngạ quỷ súc sanh thuộc về phi luật nghi, vì tất cả các loài chúng sanh đều phát sanh 7 luật nghi thiện của thân miệng, nhưng riêng loài quỷ thần không thể phát được. Phi luật nghi. Tỳ kheo như người nông dân gần gũi người hiền, lắng nghe chánh pháp, suy nghĩ những điều hay lẽ phải, lấy đó làm cảnh giới tu tập, khiến họ sanh ra những hạt giống lành. Nếu tâm tánh người kia nhiều tham lam, chưa từng tu tập và cũng chưa từng biết hổ thẹn, nên khi gặp cảnh vừa ý thì khởi tâm tham, chấp chặt không bỏ. Tâm tham trói buộc nên không giữ giới, buông thả theo đời, suy nghĩ những điều phi lý, giống như con trâu vào ruộng phá hoại lúa của người. Cũng vậy, vì tỳ kheo này phá hoại hết các hạt giống thiện, cho nên luận Tát Bà Đa cho súc sanh ngu si ám độn nên không phát khởi luật nghi. Nếu căn cứ theo luận thành thật thì quỷ thần, súc sanh vân vân đều có khả năng đắc giới. Một, luận về cõi người. Người ở châu bắt đơn việc, ba nghiệp thiện chỉ thành tựu trong tâm, chứ không hiện hành, không đoạn mất. Đến kiếp tân thì mọi người đều tu thiền định. Kiếp tân là kiếp mới được hình thành. Riêng người ở châu này hoàn toàn không xa lìa dục. Còn người ở ba châu kia đều có 10 nghiệp thiện, nhưng cũng có người không đủ. 6 tầng trời cõi dục hoàn toàn không có giới biệt giải thoát của hàng xuất gia, chỉ có 10 thiện và giới tại gia. Biệt giải thoát giới là một trong 3 thứ luật nghi, là giới luật mà 7 chúng mỗi mỗi phân biệt thọ trì để xả bỏ các điều ác ở 7 chi nơi miệng và thân. Cho nên, luận thành thật ghi rằng, như trời đế thích và loài rồng vân vân cũng thọ bát quan trai, chứ không chỉ riêng cõi người. Về các tầng trời cõi sắc, luận A Tỳ Đàm ghi rằng, khi chúng sanh được sanh lên tầng trời trên, thì mất đi nghiệp thiện tầng trời dưới. Nghĩa là tầng trời trên không phát khởi nghiệp thiện ở tầng trời dưới, vì nhân quả ở tầng trời ấy đã đoạn mất. Thân được sanh lên tầng trời trên thì pháp ở tầng trời dưới không còn. Đây là căn cứ theo nghiệp hữu lậu ở tầng trời dưới mà tu tập sanh lên tầng trời trên. Khi được sanh lên tầng trời trên rồi thì mất hết nghiệp thiện ở tầng trời dưới, không thể tu tập phát khởi. Nếu theo luận thành thật thì tầng trời trên được thành tựu là nhờ ở tầng dưới, cũng là nương vào nghiệp thiện ở cõi dưới. Như các phạm thiên thấy Phật liền đảnh lễ, nói lời khen ngợi, tức là tán thiện. Tán thiện là thiện nghiệp được tu tập với tâm tán loạn. Sư Thiện Đạo thì cho rằng tu 3 phút 9 phẩm đều là tán thiện. Đây là nương vào tán thiện phát khởi nghiệp thiện cõi dục. Nếu theo các luận A Tỳ Đàm, Tỳ Bà Sa, phạm thiên đảnh lễ khen ngợi Phật chẳng phải là thiện cõi dục. Đây là tâm oai nghi cõi sơ thiền phát khởi. Theo Sở Y thì đây là vô ký, chẳng phải thiện. Còn thân miệng chính là nghiệp cõi sắc. Đây là trình bày về nghiệp phúc thiện tán loạn ở cõi dục, nương vào thân phát khởi. 2. Trình bày về nghiệp tứ thiền cõi sắc nương phát khởi. Tứ thiền là 4 loại thiền định căn bản dùng để đối trị hoặc nghiệp và sanh ra các công đức. Đó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền thuộc cõi sắc, nên còn gọi là sắc giới định. Nếu trong loài quỷ, súc sanh, khi gặp Phật, nhờ duyên mạnh cũng có thể ngộ đạo, cũng có thể được nghiệp thiện do tu phát khởi. Vì nghiệp vô lậu này nương vào thiền định mà phát khởi, dù không có chánh thể của thiền định căn bản sâu xa, ắt cũng có tâm thiền định tương lai cạn cợt. Thiền định tương lai này là nghiệp cõi sắc. Khi nương vào thiền định tương lai này đoạn trừ phiền não cõi dục, thì nghiệp này cảm được quả sơ thiền ở phạm thiên. Nếu từ cõi trời người mà luận, tức là tu tập nghiệp cõi sắc, trừ người ở châu Bắc đơn việt không tu thiền, còn 3 châu kia cho đến các trời cõi dục đều có 10 thiện cõi sắc do tu tập phát khởi. Người chứng đắc sơ thiền trong tâm có 3 pháp: vô tham, vô sân và chánh kiến. Nếu luận về bảy nghiệp thiền của thân và miệng, thì nương vào tâm định để phát khởi thiền giới. Thiền giới chính là bảy nghiệp thiện của thân và miệng. Cho nên, khi đắc thiền, vẫn có 10 nghiệp thiện ở cõi sắc. Nếu từ cõi vô sắc mà luận, theo A Tỳ Đàm, thì các trời cõi vô sắc không có nghiệp thiền định cõi sắc do tu tập khởi. Vì khi sanh về cõi trên, thì đoạn trừ thiện ở cõi dưới. Nếu theo luận thành thật, thì khi sanh về cõi vô sắc, cũng vẫn có nghiệp cõi sắc. Đây là trình bày phúc nghiệp thiền định và 10 nghiệp thiện của chư thiên cõi sắc nương vào thân để phát khởi. Nếu luận về nghiệp tứ không định cõi vô sắc nương vào thân phát khởi, thì nghiệp của trời người trong ba cõi đều có do tu tập phát khởi. Trên đây là trình bày về các hành vi phúc nương vào thân phát khởi. Nếu luận về phúc nghiệp phát khởi của thánh nhân, thì không liên quan đến phàm phu, nên không đề cập. Số 5 nhỏ, nghiệp khác. Giải thích, hành vi này gọi là thánh thuyết bất định. Về hành vi tội, có kinh gọi là hắc hắc nghiệp, có kinh gọi là bất thiện nghiệp. Hành vi phúc của phàm phu, có kinh gọi là hắc bạch nghiệp, có kinh gọi là thiện nghiệp. Tên gọi tuy có nhiều, nhưng thể của hành vi không khác. Thể của hành vi là gì? Như luận trí độ ghi rằng, giết hại vân vân là nghiệp bất thiện, bố thí vân vân là nghiệp thiện. Đây là hai hành vi tội phúc. Nói giết hại vân vân, tức gồm cả 10 điều ác, đều gọi là hành vi tội. Nói bố thí vân vân, tức gồm cả giới định vân vân, là nghiệp thiện thế gian, đều gọi là hành vi phúc. Trong nghiệp thiện thế gian, 8 thiền định, nếu nói theo tán thiền ở cõi dục, là bất động hạnh. Tứ thiền bát định, tức tứ thiền cõi sắc và tứ thiền cõi vô sắc, hợp chung lại thành bát định. Do cõi sắc và cõi vô sắc đối nhau, nên ở cõi sắc là thiền, còn ở cõi vô sắc là định. Nếu cõi sắc và cõi vô sắc đối lại với tán ở cõi dục, thì cõi sắc và cõi vô sắc đều gọi là định. Nếu phân biệt thiền định cõi sắc và cõi vô sắc, thì thiền định cõi sắc là định huệ bằng nhau, còn thiền định cõi vô sắc thì tướng của nó vi tế và định nhiều huệ ít. Bất động hạnh là các thiền hữu lậu của 4 định cõi vô sắc. Nếu theo trí tuệ lý quán xuất thế, thì thiền định này duyên nơi sự mà lập, nên gọi là hành vi phúc. Như thiền định trong 6 độ cũng gọi là phúc, nhưng hành vi tội phúc của mỗi người khác nhau. Có người chuyên tu phúc, có người chuyên tạo tội, lại cũng có người tạo cả tội lẫn phúc. Người chuyên tu phúc là người có tâm thanh tịnh, làm những việc lợi ích cho người khác, như bố thí, trì giới, vân vân. Người chuyên tạo tội là người không phát khởi lòng từ, mỗi khi nói hay làm, hoặc suy nghĩ, đều làm tổn hại cho người khác. Người tạo cả phúc lẫn tội là khi tu phúc, tâm người ấy không thanh tịnh, có khi còn làm tổn hại vật. Đây chính là nghiệp xen tạp ở cõi dục, chẳng phải là thuần thanh tịnh, cũng gọi là bất tịnh. Nếu luận về hành vi tội, thì những hành vi thô biểu hiện ra có thể biết rõ. Nếu luận về hành vi tội phúc lẫn lộn, so với hành vi thanh tịnh, thì phúc có đồng có dị, hơi ẩn kín khó biết. Nghĩa là những người tu phúc, xét hình tướng bên ngoài, đối với việc làm thì có sự tinh thích và hành động giống nhau, nhưng xét tâm ý bên trong thì có sự mong cầu cho mình, cho người mỗi mỗi khác nhau, tinh tế hay thô thiển đều không giống. Vì các việc tu phúc bên ngoài thì giống nhau, nhưng bên trong khác nhau. Cho nên có 2 nghiệp thuần và tạp. Nếu có năng lực điều phục tâm từ bi, thương xót chúng sanh, tùy theo sự mong cầu của chúng sanh mà thực hành bố thí, thì thành tựu nghiệp thiện lớn. Nếu không chế ngự tâm ý, nhìn tướng để tu phúc, thì bên trong thô thiển, bên ngoài vi tế, chỉ tạo thành tạp nghiệp, thích hợp với những kẻ ngu. Tuy hơn hẳn lý thế gian, nhưng trái với đạo, cũng chẳng phải là phúc thanh tịnh. Vì khi tu phúc mà không quán xét lý sanh không, ngã chấp điên đảo, thường hiện hành khắp ba tính. Những nghiệp tạo tác đều tương ưng với điên đảo, đây là hư vọng chấp tánh, cho nên mê đạo. Lý sanh không. Sanh không là chúng sanh do năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức giả hợp mà thành, không có ngã thể thường nhất. Ngã đảo tức kiến chấp hư vọng điên đảo, cho là có thật ngã. Ba tánh là thiện, ác, vô ký. Vì không chí tâm mà phần nhiều chỉ cầu phúc báo thế gian và cầu danh, cho nên chẳng phải là phúc thanh tịnh. Vì phần nhiều không hiểu rõ nghiệp thế tục thuần tạp lẫn lộn này, nên luận bàn sơ lược để mọi người biết mà thực hành. Trước trình bày về tạp nghiệp, sau trình bày về phúc nghiệp thanh tịnh. Tạp nghiệp có thô có tế. Thô thì vừa xấu ác, vừa làm tổn hại cho người khác. Tế thì chỉ mong cầu phúc báo thế gian. Trước luận về tạp nghiệp thô, như có người dùng tài vật phi pháp để bố thí, như vật trộm của người khác. Nghiệp này cảm quả báo ở đời sau thường bị suy hao. Bố thí rồi sanh tâm hối tiếc cũng bị quả báo như vậy. Cho nên Kinh Ưu Bà Tát ghi rằng, nếu người nào bố thí rồi sanh tâm hối tiếc hay cướp đoạt của người khác để bố thí, thì đời sau người ấy tuy có được tài vật, nhưng thường bị suy hao phân tán. Hoặc người vừa bố thí vừa làm tổn hại người khác, nghĩa là trong lúc bố thí không nghĩ đến điều thiện, hoặc sanh tâm sân giận, hoặc khởi tâm kiêu mạn, thì sẽ bị rơi vào đường ác. Tuy được phúc báo, nhưng chỉ thọ thân trong loài súc sanh, chứ không cảm được quả báo trời người. Cho nên, Kinh phân biệt nghiệp báo có bài kệ rằng, tu hạnh bố thí lớn, nóng tánh nhiều sân hận, không nương vào chánh niệm, đời sau cảm thân rồng. Đã tu hạnh bố thí, cống cao lăng mạ người, do nghiệp này chiêu cảm, sanh làm chim cánh vàng. Chim cánh vàng, tức kim sĩ điểu, là một loài chim giống như chim diều hâu trong thần thoại Ấn Độ. Đây là loài chim được thần thoại hóa, thân to lớn và hung dữ, là loài chim trời tỳ thấp nô cởi. Tương truyền, lúc mới sanh ra, thân nó phát ánh sáng chói lọi, chư thiên lầm tưởng là hóa thiên, nên kéo nhau đến lễ bái. Trong các kinh điển Phật giáo thường có nói đến loài chim này. Tu phúc cầu quả báo thế gian, như khi xả bỏ tài sản, mong cầu quả báo tốt đẹp ở đời sau, hoặc sợ thân mạng tài sản vô thường mà xả bỏ, hoặc vì mong được nổi tiếng, cầu lợi ích cho mình mà bố thí, thì chẳng phải là hành động xuất phát từ lòng từ bi cứu giúp người nghèo khổ. Chỉ giống như chuyện mua bán ở chợ. Như vậy, chẳng phải là nghiệp thuần thanh tịnh. Vì thế trong kinh gọi là bất tịnh thí. Bách luận gồm hai quyển, do Ngài Đề Bà ở Ấn Độ soạn, Ngài Kumala thập dịch, được xếp vào Đại Chánh Tạng quyển 30. Nội dung bộ luận này nói về nghĩa lý không, vô ngã của Phật giáo Đại Thừa, để bác bỏ các kiến chấp của ngoại đạo số luận. Bách luận ghi rằng, người vì mong cầu quả báo mà thực hành bố thí, đó là bố thí không thanh tịnh, giống như buôn bán. Quả báo của sự bố thí này có hai loại, hiện báo, đời này có tiếng tăm, mọi người kính yêu, vân vân. Hậu báo đời sau, được giàu có, vân vân. Tất cả đều gọi là bất tịnh thí. Thí như, người khách buôn đến phương xa, tuy mang nhiều đồ vật khác nhau, làm nhiều lợi ích, nhưng chẳng phải vì thương chúng sanh, mà chỉ mong cầu lợi riêng cho mình. Đây là nghiệp bất tịnh. Bố thí để mong cầu quả báo cũng giống như vậy. Từ minh chứng này biết rõ, hễ bố thí mà không có lòng thương xót, chỉ cầu tiếng tâm hoặc cầu quả báo đời sau, dẫu có bố thí rộng lớn cũng chẳng phải là nghiệp thanh tịnh. Nghiệp đã không thanh tịnh thì quả báo cũng không thanh tịnh. Thế nên kinh phân biệt nghiệp báo ghi rằng, nếu người muốn sanh về cõi trời, mong cầu danh tiếng đền ơn, vì mong báo đáp hoặc sợ hãi mà thực hành bố thí, thì quả không thanh tịnh, chịu nhiều việc xấu. Bố thí đã như vậy thì các việc thiện của việc trì giới vân vân cũng không thanh tịnh giống như thế. Vì vậy bách luận ghi rằng, giữ giới với tâm không thanh tịnh, tức là giữ giới để mong cầu quả báo dục lạc, như giữ giới vì mong cầu sanh về cõi trời để cùng hưởng lạc với thiên nữ, hoặc mong cầu giàu sang ở cõi người để hưởng thụ năm món dục lạc. Vì lòng dâm dục, như người có tướng tráo trở, bên trong ham muốn sắc đẹp của người, bên ngoài thì biểu lộ vẻ thân thiện, đó gọi là bất tịnh. Đây chính là ngoại đạo với tâm vi tế, không thanh tịnh trì giới. Như bài kệ mà tôn giả A Nan nói với Nan Đà, như dê đực hút nhau, hút tới rồi đẩy lui. Người vì dục giữ giới, việc ấy cũng như vậy. Người mở tâm rộng chỉ vì lợi ích người khác thì được phúc rất nhiều. Lại nữa, bố thí cho người nghèo, người bệnh, người biết pháp mà thiếu duyên tu tập, giúp họ được lợi ích lớn, thì người thực hành bố thí kia sẽ đạt được nhiều phúc báo. Cho nên kinh Hiền Ngu ghi rằng, Đức Phật khen ngợi năm pháp bố thí đạt được phúc vô lượng. Đó là bố thí cho người từ phương xa đến, bố thí cho người sắp đi xa, bố thí cho người bệnh tật, bố thí cho người bị đói khát, bố thí cho người biết pháp. Bố thí cho năm đối tượng như vậy thì hiện đời được nhiều phúc báo, không giống như bố thí để cầu danh. Nếu bố thí không đúng chỗ, mặc dầu xả bỏ tài sản nhiều nhưng không được quả báo thanh tịnh. Lại nữa, người thấy người khác bố thí mà vui theo, nếu so với người làm các việc bất thiện lớn thì người này cũng được gọi là thiện, nhưng so với người ly dục và luôn vì lợi ích người khác thì nghiệp này chính là tội. Cho nên luận trí độ ghi rằng, người hành động thô thiển có tội thô thiển, người hành động vi tế có tội vi tế. Cho nên tạp nghiệp này có đủ cả hành vi tội phúc. Tâm mong cầu không thuần chính là bất tịnh nghiệp. Trên đây vừa trình bày hành vi tội phúc lẫn lộn chính là tạp nghiệp bất tịnh ở cõi dục. Nếu luận về nghiệp thanh tịnh thì ngược lại phần trước, cho nên bách luận ghi rằng, người bố thí thanh tịnh thì được mọi người cung kính thương mến, được phúc cũng nhiều. Kinh Nhân Quả có bài kệ, như có người nghèo khó, không có của bố thí, khi thấy người bố thí, khởi sanh tâm tùy hỷ, phúc báo tùy hỷ kia cũng bằng người bố thí. Lại nữa, luận Đại Trượng Phu có bài kệ, với lòng thương chân thật, bố thí cho một người, công đức lớn vô cùng, vì cầu lợi riêng mình, dẫu bố thí nhiều người, phúc chỉ bằng hạt cải. Cứu một người gặp nạn hơn bố thí nhiều người, ánh sáng của nhiều sao đâu bằng một mặt trăng. Nếu phàm phu tạo tội phúc, không hiểu nhân quả thiện ác là vô tánh, chính là mê sự chấp tánh, thường bị trói buộc trong ba cõi. Luận trí độ ghi rằng, giống như ruồi nhặng, không chỗ nào không bu đậu, trừ lửa dữ. Chúng sanh cũng như vậy, đều đắm trước vào pháp thiện và bất thiện này, cho đến cõi phi tưởng, chỉ trừ lửa dữ, tánh không của Bát Nhã Ba La Mật. Đoạn văn này chứng minh rằng, không có tính thiện ác, thường luôn chuyển trong năm đường, tức sẽ không có Phật tánh chúng sanh. Đây là nêu sơ lược kinh luận chứng minh hai hành vi tội phúc của phàm phu do mê sự chấp tánh đã xong. Lại nữa, kinh Tạp Bảo Tạng ghi rằng, khi Đức Phật còn ở đời, vua Ba Tư Nặc có một người con gái tên là Thiện Quang, thông minh đoan chánh. vua và hoàng hậu hết lòng thương yêu, tất cả cung phi đều kính mến. Vua cha nói với Thiện Quan, con nhờ oai lực của ta mà trong cung ai cũng kính mến. Thiện Quan thưa, con vốn có nghiệp riêng, đâu cần nhờ vào phụ vương. Vua cha nghe Thiện Quan nói, liền nổi giận, bảo rằng, nay ta sẽ thử xem con có sức tự lập như thế nào. Vua liền sai cận thần tìm một người hết sức thấp hèn, xin ăn nghèo khó, gả Thiện Quan cho người nghèo đó. Vua nói, con vốn có nghiệp riêng, không cần nhờ vào ta, từ nay có thể kiểm chứng. Con vốn có nghiệp riêng. Thiện Quan vẫn trả lời như vậy, rồi cùng người nghèo ấy dắt nhau ra đi. Thiện Quan hỏi chồng, chàng có cha mẹ không? Người chồng đáp, cha mẹ ta trước đây là một vị trưởng giả đứng đầu trong thành xá vệ này. Nay cha mẹ ta đã qua đời cả rồi, ta không còn chỗ nương tựa, do đó phải đi xin ăn. Thiện Quan hỏi, nay chàng còn nhớ ngôi nhà cũ của mình không? Người chồng đáp, nhớ chứ, nhưng ngôi nhà đã bị hư hoại, chỉ còn đất trống thôi. Nói xong, người chồng dắt vợ trở về ngôi nhà cũ. Thiện Quan đi dạo quanh, nơi nàng đi qua thì kho báu tự nhiên xuất hiện. Kho báu ở đây tức Phục Tạng, là nơi cất giữ báu vật hoặc kinh điển được thiết lập trong lòng đất. Phục Tạng tức kho báu này dụ cho chúng sanh không biết ngay tự thân mình có Phật tánh, đợi đến lúc Phật thuyết pháp chỉ dạy mới giác ngộ. Thiện Quan liền dùng châu báu ấy xây dựng nhà cửa, chưa đầy một tháng hoàn thành tòa nhà như cung điện, kỹ nữ nô tỳ phục dịch nhiều không kể xiết. Một hôm, vua chợt nhớ đến con gái và nghĩ, không rõ cuộc sống của con ta như thế nào. Lúc đó có người tâu rằng, công chúa Thiện Quan hôm nay có cung điện tiền của không kém bệ hạ. Một ngày nọ, công chúa liền bảo chồng đến thỉnh vua cha. Vua cha nhận lời mời đến thăm con gái. Vua thấy nhà cửa cung thất của con trang nghiêm, trong lòng mừng chưa từng có. Vua đem việc này đến thưa hỏi Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, người con gái này đời trước tạo phúc nghiệp gì mà đời nay được sanh vào dòng vua chúa, thân có ánh sáng? Đức Phật dạy, vào thời quá khứ xa xưa, cách đây 91 kiếp, sau khi Đức Phật Tỳ Bà Thi nhập Niết Bàn, có vua Bàn Đậu tôn thờ Xá Lợi Phật trong bảo tháp bằng bảy báu. Phu nhân của vua thấy vậy, liền dùng thiên quan đội lên đầu tượng, dùng hạt ngọc như ý trong thiên quan treo vào đầu cửa tháp. Nhân đó phát lời nguyện, xin cho con đời sau thân có ánh sáng màu vàng ròng, được sanh vào nhà giàu có tôn quý, không bị đọa vào ba đường ác, tám chỗ nạn. Phu nhân ngày xưa, nay chính là Thiện Quan. Về sau, vào thời Đức Phật Ca Diếp, người vợ dùng món ăn ngon để cúng dường Phật và Tăng, nhưng bị người chồng ngăn cản. Người vợ liền cầu xin, nay thiếp đã cầu thỉnh rồi, mọi việc đã xong. Người chồng đồng ý. Người vợ lúc ấy chính là Thiện Quan bây giờ. Người chồng nay chính là chồng của Thiện Quan, do ngày xưa ngăn cản vợ cúng dường nên thường bị nghèo khó. Nhờ đồng ý cho vợ cúng dường mà thành nhân chính, được làm chồng của Thiện Quan giàu sang. Khi không còn làm chồng nữa thì lại nghèo khó. Do nhân duyên này mà nghiệp thiện ác đeo đuổi theo thân, cảm thọ quả báo chưa hề trái mất. Lại nữa, kinh Tạp Bảo Tạng ghi rằng, khi Đức Phật còn tại thế, vua Ba Tư Nặc lúc đang ngủ, nghe hai vị quan thị vệ cùng tranh luận đạo lý. Một vị nói, ta nương nhờ vua để sống. Vị kia nói, ta vốn sống theo nghiệp của mình, không nhờ vào vua. Vua nghe người nói sống nương nhờ vào vua, liền muốn ban thưởng cho ông ấy. Lập tức sai người hầu báo với phu nhân, này ta sẽ sai một người đến, nàng ban thưởng tài vật cho người ấy. Vua liền sai người nói sống nương nhờ vào vua, mang rượu đến dâng cho phu nhân. Người này vừa ra khỏi cửa thì hộc máu mũi, không thể đi được, bèn nhờ người nói sống do nghiệp đi thay. Phu nhân gặp người này liền ban thưởng tài vật y phục, anh lạc, rất hậu. Khi trở về chỗ vua, vua lấy làm lạ, liền gọi người nói câu sống nhờ vua đến và hỏi, ta sai ngươi đi, tại sao ngươi không đi? Người kia liền thưa đầy đủ sự việc lên vua. Nghe xong vua rất vui và nói, lời của Đức Phật rất chân thật, tự tạo nghiệp thì nhận lấy quả báo, không thể thay thế được. Do đó, biết rõ thiện ác báo ứng do nghiệp dẫn dắt, chứ không do trời, không do vua ban tặng, chính là do tự làm thì tự hưởng. Phát khởi chánh kiến, cho là quả báo là do nghiệp, gần thì đạt được quả báo trời người, xa thì đạt được quả Phật. Nếu trái với thánh giáo, thì chịu đủ những đau khổ như trước đã nêu. Xét nhân đường có khác, xả bỏ cõi giống nhau, khổ hết liền an vui, vui hết khổ lại sanh, tội phúc có khác chăng, đều do tâm đắm trước. Nếu đoạn nghiệp hữu lậu, thường thấy rõ pháp thân.